chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, Mạt Lị rời đi. Vương Đại Đông không thể không lại lần nữa cân nhắc là có nên hay không để Mạt Lị tiếp tục lưu lại trong đội ngũ. Thực, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể mang theo 9 tên phạm nhân độ an toàn qua lần tranh tài này. Đáng tiếc là, những người này đều là vô cùng hung ác tử hình phạm nhân. Hắn không có thân thủ, kết quả bọn hắn sinh mệnh cũng không tệ. Thì càng chưa nói tới bảo vệ bọn họ an toàn. Thần y doái ca, khác đuổi ta đi được chứ? Mạt Lị lôi kéo Vương Đại Đông cánh tay làm ra tội nghiệp bộ dáng. Vương Đại Đông thật sâu tẩy khẩu khí, cố nén đem Mạt Lị đánh bay xúc động, hỏi, không đuổi ngươi đi cũng được, vậy liền nói cho ta biết, ngươi vì sao lại làm như thế? Mạt Lị nhìn lấy Vương Đại Đông, hàm răng khẽ cắn môi, tựa như là làm sai sự tình cô bé một dạng, bộ dáng đáng thương kia, ta thấy mà yêu, bất quá lần này Vương Đại Đông đã quyết tâm. Nếu như Mạt Lị không nói ra giết người nguyên nhân, hắn tuyệt sẽ không để cho Mạt Lị tiếp tục lưu lại trong đội ngũ. Để dạng này một cái tàn nhẫn người vô tình tại trong đội ngũ, quả thực cũng là đối người khác không chịu trách nhiệm. Thử hỏi, một cái liền phụ mẫu đều có thể hạ thủ được người. Một khi cùng lợi ích phát sinh xung đột, ai cũng không biết sẽ làm ra cái gì. Mạt Lị biểu hiện trên mặt vài lần biến hóa, cuối cùng lại không hề nói gì, một người trực tiếp đi vào đen nhánh rừng rậm bên trong. Đang nói ra nàng giết người nguyên nhân cùng rời đi đội ngũ, nàng cuối cùng chọn rời đi chi này có thể sẽ để cho nàng sống sót đội ngũ. Nhìn lấy Mạt Lị rời đi, Vương Đại Đông tâm tình một chút cũng không chịu nổi. Đem một cái nữ hài tử ném tại dạng này lớn rừng rậm bên trong, thực sự có chút quá tàn nhẫn. Huynh đệ, khác suy nghĩ nhiều, ngươi làm chính xác sự tình. Nếu như tiếp tục để cho nàng tại trong đội ngũ, không may sớm muộn là chúng ta. Lôi lão đại thở dài. Lôi lão đại, ngươi có biết hay không Mạt Lị đến cùng vì cái gì giết mẫu thân của nàng cùng bố dượng đâu? Vương Đại Đông nhìn qua Mạt Lị biến mất địa mới hỏi. Lôi lão đại lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Nghe nói nàng thẳng đến bị giam vào ngục giam, đều cũng không nói đến nguyên nhân. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Mặc kệ Mạt Lị có nguyên nhân gì, đều không thể trở thành giết cha giết mẹ lấy cớ. Dạng này người, liền xem như chết thật, cũng là trừng phạt đúng tội. Chu Tiểu Minh, người vụ án đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nhìn về phía Chu Tiểu Minh, cảm thấy Chu Tiểu Minh vụ án cũng thẳng quỷ dị. Kinh lịch Mạt Lị sự tình, Chu Tiểu Minh lúc này càng thêm khiếp đảm, mang trên mặt không cách nào xóa đi hoảng sợ. Nói ra, ta là bị oan uổng, ta không có giết Hà Hà, nàng là bạn gái của ta. Ta liền xem như xúc sinh không bằng, cũng sẽ không làm như thế sự tình. Vậy ngươi vì sao lại bị bắt vào đến đây? Chu Tiểu Minh thống khổ lắc đầu. Ta cũng không biết, nhớ đến đêm đó ta cùng Hà Hà ra ngoài trường khách sạn mướn phòng. Chúng ta phát sinh quan hệ, sau đó có người gõ cửa. Ta mở cửa, là không biết người, bọn họ không nói lời gì đem ta đưa đến trong thang lầu bên trong. Cũng không đối ta làm cái gì, thì vây quanh ta hút thuốc. Một tiếng đồng hồ sau, ta trở lại khách sạn. Hà hà nàng, nàng thì chết. Chu Tiểu Minh nghẹt ngào khóc giống lên. Nàng chết như thế nào đâu? Ta báo động, cảnh sát đến, nói là bị người bóp chết. Bọn họ tại trong cơ thể nàng tìm tới ta. Chu Tiểu Minh không có tiếp tục nói hết. Nhưng Vương Đại Đông cùng Lôi lão đại đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Theo Chu Tiểu Minh đối Hà Hà cảm tình liền đó có thể thấy được. Chu Tiểu Minh là yêu tha thiết Hà Hà, khẳng định không có khả năng làm ra dạng này không bằng cầm thú sự tình. Giết Hà Hà cần phải có người khác, nhưng lại không có lưu lại chứng cứ. Sau cùng tội danh chỉ có thể rơi xuống Chu Tiểu Minh trên người mình. Ai bảo hắn làm việc không dùng bộ đây? Cái này muốn chống chế cũng không có cách nào. Về phần đem Chu Tiểu Minh mang đi đám người kia, màn hình giám sát cũng không có đập tới. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Chu Tiểu Minh bả vai. Yên tâm đi, sự tình chung quy chân tướng rõ ràng. Chu Tiểu Minh lại là thống khổ lắc đầu. Không trọng yếu, đều không trọng yếu. Hà Hà không tại, ta sống, cũng không có ý gì. Vương Đại Đông không biết nên làm sao đi an ủi Chu Tiểu Minh. Chu Tiểu Minh tao ngộ, xác thực rất khiến người ta đồng tình. Đối với Chu Tiểu Minh tới nói, Hà Hà cần phải tựa như là Lâm Thi Nghiên với hắn mà nói một dạng trọng yếu. Hắn không biết, nếu như là hắn gặp phải dạng này sự tình, hắn sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ sụp đổ. Lấy hắn năng lực, nếu quả thật có người giết hại Lâm Thi Nghiên, hắn còn có hy vọng tìm ra tránh thức hung thủ, báo thù rửa hận. Nhưng đối với chẳng qua là một cái bình thường đại học sinh Chu Tiểu Minh tới nói, tìm tới hung phạm khả năng, cơ hồ nhỏ, huống chi Chu Tiểu Minh đã bị phán tử hình, tháng sau liền muốn chấp hành hành quyết. Nhân sinh, có lúc cũng là như thế bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông một trận lợi khí đâm bạo không khí thanh âm truyền vào lỗ tai. Chỉ gặp một chi mang theo hàn quang mũi tên đối với Lôi lão đại nổ bắn ra mà đến. Lôi lão đại cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, lập tức liền phát hiện, bất quá muốn tránh né, lại là không kịp, dù sao thân thể người phản ứng, không có khả năng theo kịp thần kinh phản ứng tốc độ. Xoát, Vương Đại Đông thân thể giống như là như gió biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại Lôi lão đại bên cạnh. Tay phải vươn về trước, bắt lấy nổ bắn ra mà đến mũi tên. Đây là một chi tam lăng mũi tên. Bắn vào thân thể về sau sẽ cho người thể nội máu nhanh chóng chảy ra. Nhìn lấy cách mình mắt trái chỉ có hai công không được chia đầu mũi tên. Lôi lão đại mồ hôi lạnh nhất thời thì chảy ra. Nếu như không phải Vương Đại Đông đột nhiên bắt mũi tên, hắn khẳng định thì chết chắc. Người nào? Vương Đại Đông một phát bắt được mũi tên, lạnh giọng quát hỏi, nhưng cũng không có nhìn đến bất kỳ người. Cảm ơn ngươi huynh đệ, lại cứu ta nhất mệnh. Lôi lão đại khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói ra, nhìn lấy trong tay mũi tên. Vương Đại Đông mày nhăn lại tới, khác ngục giam sẽ không vẫn phối phát có vũ khí à? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, theo Ngô Phương Tình nói, lần này sinh tồn trận đấu, có rất nhiều ngục giam tham dự, mặc dù không có nói rõ, Vương Đại Đông đại khái cũng có thể đoán được, những cái kia ngục giam, đoán chừng đều là cùng hắn chỗ ngục giam một dạng, là tư nhân ngục giam, cái gọi là tư nhân ngục giam nói trắng ra cũng là hắc ngục giam, là không nhận bất kỳ quốc gia nào pháp luật ước thúc, chỉ cần không xuất hiện đại quy mô đồ sát, người nào cũng sẽ không quản trong ngục giam xảy ra chuyện gì. Loại này ngục giam cực đặc thù, bình thường người còn không có tư cách tiến vào loại này ngục giam đây. Lôi lão đại lắc đầu, ta cũng không có tham gia qua sinh tồn huấn luyện, bất quá cũng không phải hàng trừ có chút ngục giam vì đoạt được vô địch mà cho các phạm nhân phân phối vũ khí, cái này phiền phức lớn. Hắn ngục giam đến phạm nhân lại vũ khí, mà chính mình ngục giam đến phạm nhân cũng chỉ phát 3 ngày lương thực cùng cầm máu phun xương, băng vải và giải độc thuốc. Một khi gặp phải hắn ngục giam người, trên cơ bản chỉ có bị tàn sát đạt được. Chúng ta đến thông báo bọn họ, xem ra lần tranh tài này, so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn được nhiều. Có vũ khí cùng không có vũ khí, chiến đấu lực tuyệt đối là một trời một vực. Không có vũ khí, phổ thông phạm nhân căn bản không có khả năng thương tổn đến Lôi lão đại. Có vũ khí thì không giống nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.